Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, nửa mê nửa tỉnh. Cái kia câu hồn sứ giả nghe đến Lương Thành lời nói về sau. Quay mặt lại nhìn hắn, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Hoàn toàn là một bộ không biết Lương Thành bộ dáng. Thiên Ma Thánh Đăng vội mở miệng đối Lương Thành truyền âm nói. Lương Thành, tuyệt đối không nên ở trước mặt nói ra tên hắn. Lương Thành tuy nhiên không hiểu ý, nhưng là liền không có lại nói chuyện với câu hồn sứ giả. Mà chính là truyền âm hỏi Thiên Ma Thánh Đăng nói. Cái này câu hồn sứ giả không phải liền là lệ viện chủ sao? Hắn chẳng lẽ đã vẫn lạc, đến ngươi cái này làm câu hồn sứ giả? Không không. Hắn còn sống, Thiên Ma Thánh Đăng truyền âm hồi phục Lương Thành nói. Người cũng biết, Thiên Cương Viện Nam Cung báo cùng cái này Địa Linh Viện Lệ Như Phong hai người sự tình. Bọn họ đã cầm lão phu Câu Liêm. Sau này vẫn lạc tự nhiên muốn thay ta làm việc. Ta cái này gần nhất không phải quá bận rộn sao? Cho nên lão phu thì thông qua Câu Liêm đối bọn hắn tạo nên ảnh hưởng. Để bọn hắn đi âm đi tới huyền u bên trong tiểu thế giới giúp ta làm việc. Thứ nhất là giúp ta một chút. Thứ hai cũng coi là để bọn hắn sớm làm quen một chút sau này muốn làm sự tình. Hả? Nguyên lai là dạng này. Loại chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hai vị viện chủ tu luyện a? Không biết. Thiên Ma Thánh Đăng truyền âm nói. Lão phu tuy nhiên chưa nói tới nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng cũng là nói chắc chắn. Đã nói tốt, cái kia khẳng định là án lấy quy củ làm. Lệ Như Phong hai người bọn họ như là một đường tu luyện thuận lợi. Lão phu là sẽ không can dự. Chỉ là bọn hắn vạn nhất vẫn lạc. Vậy thì phải đến chỗ của ta làm câu hồn sứ giả. Bình thường chỉ là ngẫu nhiên để cho bọn họ tới đi một chút âm đến bàn bạc việc nhỏ. Là không có ảnh hưởng. Tốt a, Lương Thành biết Thánh Đăng lão nhi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cũng là tán thành hắn giải thích. Thiên Ma Thánh Đăng lại truyền âm dặn dò. Lương Thành, người muốn nhớ lấy. Không thể cản lấy Lệ Như Phong mặt xưng hô tên hắn hoặc là lệ viện chủ cái gì xưng hô. Bởi vì hắn như là tại đi giờ âm nghe đến mấy cái này. Rất có thể sẽ tỉnh lại. Khi đó hắn thì còn dương. Người sự tình cũng là không làm được. Tốt, vãn bối biết. Lương Thành gật gật đầu. Nhìn đến Lương Thành gật đầu. Thiên Ma Thánh Đăng lớn tiếng nói. Phán quan, ngươi trà một chút, ngay trong ngày tại linh giới huyễn tượng vùng núi vực chết mất một cái tên là Bạch Hiền Huyễn Mô. Tộc yêu tu, hắn hồn phách đến đâu cái giao diện. Cái kia thân hình cao lớn phán quan đến khiến sau liền vội vàng lấy ra sổ sách lật xem. Chỉ chốc lát hắn đáp. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Bạch Hiền tại một thời ba khắc trước đó. Đã bị Hồng Mông quận câu hồn sứ giả mang đi. Tốt, câu hồn sứ giả nghe lệnh. Thiên Ma Thánh Đăng lại quát lớn. Từ ngươi nhanh chóng mang theo người này. Chấm ngoặc kép, nói. Thiên Ma Thánh Đăng hướng Lương Thành nhất chỉ. Lại tiếp lấy phân phó nói. Mang theo hắn xuyên qua Minh Hà Bến Đỏ. Tiến về Hồng Mông quận công làm. Lấy 7 ngày trong vòng. Đến kỳ liền có thể trở về. Còn có. Như là sự tình thuận lợi, có thể sớm trở về, thì thôi người này phân phó làm chuẩn, người có thể minh bạch. Phải, hạ thần minh bạch, Lương Thành nhìn đến Thiên Ma Thánh Đăng tại phân phó Lệ Như Phong cái này câu hồn sứ giả thời. Điểm, không hề đề cập tới chính mình tên, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình tên cũng không thể nói cho Lệ viện chủ sao? Còn là hắn vừa nghe đến chính mình tên liền sẽ tỉnh lại. Bất quá loại chuyện này Lương Thành cũng không nắm chắc được. Sau đó liền quyết định đem chính mình tên cũng tới cái giữ bí mật. Một đường lên không đúng Lệ Như Phong cái này câu hồn sứ giả nói rõ. Phân phó xong câu hồn sứ giả. Thiên Ma Thánh Đăng lại hướng Lương Thành vạch vạch ngón tay. Ý tứ là gọi hắn tiến lên đây. Lương Thành liền đi tới trước mặt hắn. Hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Thiên Ma Thánh Đăng nghe đến Lương Thành miệng nói bệ hạ. Không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó theo trong tay áo lấy ra một vật. Đưa nó đưa cho Lương Thành. Trong miệng nói khẽ. Cầm lấy vật này. như là tại Minh Hà bến đò gặp gỡ làm khó dễ. Vật này cần phải có thể giải. Lương Thành thân thủ tiếp nhận thứ này. Nhìn kỹ lại là một cái vết rỉ loang lổ đồng tiền. Tuy nhiên không biết vật này có tác dụng gì. Vẫn là đưa nó thu lại. Trong miệng cười hì hì nói. Vi thần đa tạ bệ hạ trọng thưởng. Tốt. Thiên Ma Thánh Đăng phất phất tay. Sự tình đã nói rõ ràng. Các ngươi lập tức liền lên đường đi. Sau đó Lương Thành thì cùng sau lưng câu hồn sứ giả. Từng bước một đi ra cái này âm u đại điện. Đi tới gian ngoài. Cũng chẳng biết tại sao. Theo lệ như phong đi lên phía trước. Lương Thành vậy mà cảm thấy tốc độ cực nhanh. Mới ra tiểu thế giới Diêm La Điện. Liền đi đến một tòa thành trì bên trong. Chỉ thấy cái này trong thành trì quỷ đến ma hướng. Khắp nơi đều là các loại quỷ vật tại tới tới đi đi. Nhìn qua có chút náo nhiệt. Lệ như phong cước bộ không ngừng. Mang theo Lương Thành lập tức thì ra tòa thành trì này. Mấy bước liền đi tới trong đồng hoang. Tại cái này hoang dã phía trên. Huyết hồ dày đặc. Khắp nơi đều là lệ quỷ u hồn. Thế nhưng là bọn họ nhìn đến đi ở phía trước câu hồn sứ giả lúc. Lại liên tục không ngừng đi ào ào né tránh. Không dám chút nào tiến lên cãi cọ rách việc. Thì liền những cái kia nhìn qua hoàn toàn không có cái gì linh trí quỷ quái. Tựa hồ cũng bản năng biết muốn né tránh câu hồn sứ giả. Bởi vậy một đường thuận lợi. Cũng không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, Lệ Như Phong liền mang theo Lương Thành đi tới một đầu thủy sắc đục ngầu hiện bên Hoàng Hà. Lương Thành nhìn một chút con sông này. Phát hiện cái này trong sông chất nước tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Riêng là nhìn đã cảm thấy bên trong âm khí cực nặng. Dù là Lương Thành cường đại như vậy thể phách đều cảm thấy một loại thấu xương hàn ý. Lương Thành nghĩ, con sông này hẳn là Minh Hà. Lệ Như Phong đem trên vai gánh lấy câu liêm hướng trên mặt đất một xử. Xoay người lại thẳng nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn. Một đôi mắt thần sắc dần dần thư thái. Cùng lúc trước tại trên đại điện hoàn toàn khác biệt. Lương Thành cảm thấy có chút không đúng. Cũng nhìn kỹ Lệ Như Phong ánh mắt. Âm thầm phán đoán vị này lệ viện chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao nhìn qua giống như có chút không đúng bộ dáng. Lệ Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Lương Thành, ngươi thì không có lời gì muốn cùng lão phu nói một câu sao? Ồ, ngươi biết tên của ta. Lương Thành không khỏi giật mình. Nghĩ thầm hỏng bét. Lệ viện chủ chẳng lẽ tỉnh lại. Nói nhảm, lão phu đương nhiên biết. Lệ Như Phong lớn tiếng nói. Ngươi không phải liền là Thiên Cương Viện Lương Thành sao? Lão phu gặp qua ngươi nhiều lần. Lúc trước vì tranh đoạt ngươi, còn cùng cái kia nhân hòa viện lưu quả lão già kia tranh đoạt tới, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lệ Như Phong đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Lấy tay xoa trán nói, ồ, cảm giác này thật kỳ quái. Sự tình tốt giống trôi qua rất lâu. Lão phu chẳng lẽ chết? Lương Thành nhìn lấy Lệ Như Phong trạng thái không đúng. Nhưng là lại không biết làm như thế nào mới tốt. Trong lòng rất do dự. Không biết nên không nên đem sự tình đầu đuôi nói cho hắn biết. Lệ Như Phong lại nhìn xem tự thân trang điểm. Ngay sau đó lại tứ phương mờ mịt. Trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm nói. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Vì sao muốn mang theo cái này người đến Hồng Mông quận đi a? Lương Thành cắn răng một cái, cảm thấy trước mắt cái này kỳ kỳ quái quái trạng thái lại tiếp tục kéo dài. Làm không tốt Lệ Như Phong thật xảy ra vấn đề gì. Một khi hắn biến mất, chính mình nhưng là hai mắt đen thui, cũng không biết cần phải hướng phương hướng nào đi. Lương Thành nghĩ một hồi, quyết định muốn trước tiên thuyết phục Lệ Như Phong kết thúc cái này khổ sở suy nghĩ trạng thái. Bằng không cũng chỉ có thể ở chỗ này làm tốn thời gian. Vì thuyết phục Lệ Như Phong, cũng chỉ đành lấy chân tướng vì thẻ đánh bạc, chậm rãi cho hắn giải mã, từng bước một hướng dẫn hắn tiếp lấy làm việc. Sau đó Lương Thành nói khẽ, câu hồn sứ giả, ngươi bây giờ không muốn từ tìm phiền não, vẫn là tướng chủ quân phân phó nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Ta hứa hẹn, chỉ cần đến Hồng Mông quận, liền đem tên ngươi nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi như là vẫn không rõ. Ta cũng sẽ chậm rãi đem sự tình từng bước một giải thích rõ ràng. Lệ Như Phong nghe vậy, nghĩ một hồi nói ra. Lương, cái kia, ngươi tên là gì? Ngươi vì sao không thể lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ giảng cho ta nghe? Lương Thành nói, việc này nói đến phức tạp. Câu hồn sứ giả ngươi bây giờ trạng thái cũng không đúng lắm. Có phải hay không cảm thấy trong lòng 10 phần mờ mịt nha? Lệ Như Phong gật đầu nói. Đúng đúng, chính là cái này cảm giác. Lão Phu cảm thấy rất mờ mịt. Tựa như là quên rất nhiều quan trọng người cùng chuyện trọng yếu đồng dạng. Ngươi nhìn, cái trạng thái này cũng là rất nguy hiểm. Điều này nói rõ ngươi nỗi lòng lo lắng. Cho nên ta không thể thoáng cái đem sự tình gì đều nói cho ngươi nghe. Để tránh kích thích quá lớn ra loạn gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ xét đem sự tình đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đến Hồng Mông quận đi làm việc. Làm việc, à, đúng đúng, là có chuyện muốn làm. Trì hoãn không được. Lệ Như Phong rốt cục giống như là nghĩ thông suốt. Tựa hồ đối với Lương Thành giải thích cũng coi như hài lòng. Sau đó hắn không hỏi nữa cái gì. Tiếp lấy không biết từ nơi nào lấy ra một cái lá khô. Hướng về Minh Hà ném đi. Cái kia lá khô tiếp xúc đến Minh Hà chi thủy sau hơi trao đảo một cái thì biến thành một chiếc thuyền con. Tại cái kia đục ngầu ố vàng gợn sóng bên trong chìm chìm nổi nổi. Nguyên lai kế tiếp là phải ngồi thuyền trước hướng. Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức chuẩn bị trèo lên thuyền. Chờ một chút. Lệ Như Phong thân thủ ngăn lại Lương Thành. Người đến nói cho ta biết trước chút gì. Ta mới mang ngươi đến Minh Hà bến đò đi. Hả? Cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Thành trần chờ nói. Câu hồn sứ giả muốn biết cái gì? Trước tiên nói một chút tên ngươi a. Ta khuyên ngươi không nên nói lung tung. Bởi vì lúc trước ta là có chút ấn tượng. Ngươi muốn là nói lung tung. Tên không khớp lời nói thì tha thứ không phụng bồi. Lương Thành cân nhắc một lát. Quyết định vẫn là nói thẳng bẩm báo. Miễn cho sử dụng dùng tên giả vạn nhất bị Lệ Như Phong nhìn thấu vậy coi như xấu hổ. Thực xấu hổ cũng không sợ. Vẫn là sợ vạn nhất Lệ Như Phong mặc kệ mặc kệ. Như vậy chuyện này lân cận tại thất bại. Sau đó Lương Thành nói. Câu hồn sứ giả. Người nhớ kỹ. Tên của ta gọi Lương Thành. Lương Thành. Lệ Như Phong tựa hồ nhớ tới cái gì. Trầm ngâm nói. Lương Thành. Lương Thành. Ân. Tên rất hay. Trèo lên thuyền đi. Lương Thành nhìn đến Lệ Như Phong kém chút lại tỉnh táo lại. Trong lòng đang lo lắng. Không nghĩ tới hắn lặp lại mấy lần chính mình tên về sau nói ra trèo lên thuyền, hai chữ. Không khỏi đại hỉ, Lương Thành lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế phi thân leo lên tiểu chu. Mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ Lệ Như Phong cũng theo sát sau. Gánh lấy câu liêm cất bước trèo lên thuyền. Tiếp lấy hắn lại đem câu liêm gánh tại chính mình trên bờ vai. Ánh mắt lại dần dần mông lung. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành chợt nhớ tới lúc trước Thiên Ma Thánh Đăng từng nói là thông qua cái này câu liêm đến. Khống chế câu hồn sứ giả, nhìn đến Lệ viện chủ gánh lấy cái này câu liêm càng lâu, thì càng tiến vào câu hồn sứ giả cái này nhân vật. Sau này chính mình vẫn là muốn đề phòng điểm, phải nghĩ biện pháp để hắn tận lực không muốn để xuống cái này một thanh câu liêm. Hai người đứng tại cái kia lá khô biến thành thuyền con phía trên. Theo Minh Hà dòng nước một mực hướng phía trước phiêu đãng. Thế nhưng là vô luận bay ra đi bao xa. Cái này một chiếc thuyền con luôn luôn tại Minh Hà một phía này. Hoàn toàn không hướng bờ bên kia phương hướng đi. Lương Thành vốn muốn hỏi Lệ Như Phong đây là cái gì tình huống. Nhưng là lại lo lắng không chú ý lại đem hắn kích thích đến thanh tỉnh trạng thái. Sau đó đành phải ngậm miệng không nói. Chỉ là trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lệ Như Phong lúc trước từng nói qua cái gì Minh Hà bến đò lời nói. Suy đoán cái này một chiếc thuyền con ước chừng là muốn thông qua cái kia Minh Hà bến đò mới có thể đi đến con sông này một bên khác đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,